Đế quốc bại gia tử. Chương 599, không tốt, trúng kế. Góc truyện audio.com. Mắt thường có thể thấy được từ Phong An thành dâng lên khói dày đặc cuồn cuộn. Dần dần mở rộng, tràn ngập bầu trời. Đại soái ngài mau xem. Phong An thành bên trong dậy khói. Đúng vậy, đây là lửa cháy liền đi. Thế lửa còn không nhỏ. Làm sao sẽ nổi lên lửa đâu? Ha ha, ngay tại lúc này, Trần Thang cười to nói. Vương Khang, ngươi là lộ tẩy đi. Trả cho ta sứ tới phép khích tướng. Quả nhiên là có dấu mờ ám. Làm sao, không giấu được, là không thuộc hạ người. Gấp gáp à, đúng vậy. Kinh này nói một chút. Cả đám đều là bừng tỉnh hiểu ra. Trương Phong Năm mở miệng nói. Vương Khang người này, quỷ kế đa đoan, nhưng am hiểu nhất chính là lừa công lừa kế. Trương tướng quân nói cực phải. Cả đám đều là gật đầu đồng ý, Vương Khang trước đa dụng lừa kế. Nhất là lần đó bọn họ công thành. Bên ngoài thành bốn phía bầy đầy trời màn lừa. Mưa tưới bất diệt, hình như lừa trời, chết thảm trọng. Vậy nhất dịch hao tổn binh chốt 40.000 có thừa. Đến nay nhớ tới như cũ sợ hãi. Cho tất cả mọi người đều để lại ấn tượng thật sâu. Không sai, ta muốn vậy Vương Khang căn bản là muốn chiêu cũ lặp lại. Dẫn chúng ta vào thành. Lấy này mai phục, nhất định là như vậy. Chỉ bất quá, hôm nay xem ra là ra nĩa. Bọn họ không muốn đến chúng ta lại căn bản là không có đi vào. Đến ước định thời gian. Phía dưới sĩ tốt lại bắt đầu thi hành. Mọi người một lời, suy đoán tính toán, có người thậm chí còn lau một cái mồ hôi lạnh, thở dài nói, may mà chúng ta chưa đi đến đi à, không hổ là đại soái. Đối mặt vậy thằng nhóc như vậy làm nhục, cũng có thể bình tĩnh, nếu không chúng ta sợ là tao ương, ai nói không phải sao, bất quá hiện giờ hắn mưu kế bị chúng ta đoán được. Đợi chờ một lát, trực tiếp vào thành, bắt Vương Khang, lấy ra ác khí, đúng, để cho hắn ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Các vị, đây là Hạ Nhan Thuần bò dậy. U tiếng nói, vậy Vương Khang không phải nói ta trai hiền gió sao? Ta sẽ để cho hắn kiến thức một tí. Lời này nghe được cả đám, không khỏi buồn nôn, bất quá vậy vỗ tay kêu tuyệt. Quảng cáo. Mà Trần Thang giờ phút này nhưng là phân là đắc ý, gừng càng già càng cay. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút xíu nữa. Mình liền không bình tĩnh. Bất quá khá tốt, mình nhịn được, Trần Thang đắc ý nói. Vương Khang, người âm mưu quỷ kế. Đã lộ ra, người còn có cái gì được rồi. Vương Khang cố ý giả bộ vô cùng tức giận hư hỏng dáng vẻ nói. Vậy các ngươi đi vào à? Ngươi lấy là ta sẽ mắc lừa sao? Trần Thang lạnh lùng nói. Hiện tại bỏ mặc ngươi nói gì sao? Bổn soái cũng làm gió thoảng bên tai. Lại qua một lát, chờ ngươi bố trí tiêu không? Bổn soái liền trước tiên đại quân công nhập. Đem ngươi bắt, còn muốn ngũ mã phân thây. Mà Phong An thành dân nhờ ngươi ban tặng. Cũng đem bị tàn sát thành. Không có ý nghĩa. Vương Khang vuốt tay nói, cùng các người những thứ này như chuột người, nói nhiều là lãng phí miệng lưỡi. Nói xong, Vương Khang liền trực tiếp rời đi. Có người hỏi, đại soái, hắn làm sao còn không đóng cửa thành? Trần Thang khẽ vuốt râu, tựa như nhìn thấu hết thảy nói. Hắn là cố ý, xem vậy trong thành khói dày đặc. Càng ngày càng lớn. Chắc là bố trí đã bắt đầu. Chỉ có thể là dùng loại phương pháp này. Dẫn chúng ta công nhập. Hừ, chúng ta cũng không sẽ bị lừa. Trần Thang lại hỏi nói. Hàn xây sắp tới đi. Hàn tướng quân cách chúng ta bất quá 2-5 km chi địa. Được, cùng cái này 50.000 đội ngũ đến. Chúng ta trực công Phong An. Thù mới hận cũ, một khối thanh toán. Đúng rồi. Nhạc tướng quân cũng đã cùng Thẩm Nguyên Sùng hội họp. Sợ rằng chậm nhất là buổi chiều sẽ đến nơi này. Trần Thang cười nói, một buổi trưa thời gian, đủ chúng ta bắt lại Phong An Thành. Hết thảy đều ở đây trong kế hoạch. Trần Thang bên này tính toán đang đẹp, mà Vương Khang giờ phút này đã trở lại trong thành. Bên trong thành nhiều chỗ đã có lừa, kho lương, tích trữ bãi cỏ, còn có dân cư, đều đã dấy lên. Cửa phủ bên này đã tụ tập không ít người, có hơn 10.000 người dân chúng. Đây là cuối cùng một sóng, còn chưa rút lui người. Đại nhân thật đúng là cao à. Kỵ binh thống lĩnh Dương Viễn đi lên tâng bốc nói. Tốt một chiêu kế bỏ trống thành. Chúng ta trong thành chỉ có 2.000 kỵ binh, nhưng sợ 30.000 Việt quân không dám vào thành. Trận chiến này ắt sẽ tái nhập sử sách. Được rồi, đừng nói vô ích. Vương Khang trầm giọng nói. Cùng những dân chúng này cũng rút lui, mới thật sự là hoàn mỹ. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Dương thống lĩnh, không, hiện tại hẳn là kỵ binh hạng nặng thống lĩnh. Ha ha, đã sớm chuẩn bị xong. Ban đầu Vương Khang tiêu diệt Việt quân 3.000 kỵ binh hạng nặng. Đem bọn họ trang bị chiến mã đều là thu hồi. Lần nữa gây dựng mình kỵ binh hạng nặng. 2.000 người, chủy phủ, cùng Việt quân vào thành sau đó. Lại cho bọn họ một phần đại lễ. Hoàn thành trước, giữ trước khi vị trí hội họp. Yên tâm đi, thiếu gia, đem hết thảy an bài xong. Vương Khang lại cầm ánh mắt dừng lại ở Tạ Uyển Oánh trên mình hỏi. Tạ cô nương, ngươi là có ý gì? Ta là ngài thị nữ. Đương nhiên là cùng ngài đi à, cùng ta đi. Đúng vậy, Tạ Uyển Oánh cười khanh khách nói. May mà ta đi theo. Nếu không còn không thấy được chàng này tuồng kịch. Minh tu sạn đảo, ám độ trần thương, giải quyết tận gốc, kế bỏ trống thành. Mưu kế nhiều vô số kể. Ta quả nhiên là không có nhìn lầm người. Đừng nói những thứ vô dụng này. Nếu muốn cùng ta, liền phải làm cho tốt bị khổ chuẩn bị. Lúc này, Vương Khang vậy không nói thêm nữa. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Lớn tiếng nói, mở cửa thành, rút lui, cả đám từ cửa phủ. Nối đuôi ra, Vương Khang thì ở hàng trước nhất. Sau đó chính là mấy chục ngàn dân chúng. Bất quá bên ngoài nhìn, chỉ có một nửa là dân trong thành người dân. Bởi vì còn có một nửa người trên mình đều mặc trước khôi giáp thành tựu ngụy trang. Tại cánh hông, chính là Dương Viễn xuất lĩnh kỵ binh hạng nặng. Quảng cáo lớn như vậy động tĩnh, rất nhanh hấp dẫn đến Việt quân chú ý. Bất quá bên này, bọn họ cũng không lại có bao nhiêu người. Phần lớn chủ lực là ở Phong An Thành trước cửa chính. Kẻ địch, là kẻ địch đi ra. Việt binh lật đật hô. Một cái bách nhân tướng lúc này hô to. Chấm, truy kích, đại nhân, chúng ta chỉ chút này người. Vẫn là bộ binh, làm sao truy đuổi. Ngươi xem bọn họ, còn có kỵ binh hạng nặng à, ta biết. Vậy cũng là chúng ta chiến mã. Chúng ta trang bị. Bách nhân tướng cắn răng nói. Các ngươi nhìn chằm chằm. Ta đi bẩm báo. Đại nhân, Dương Viễn xin phép hỏi. Bọn họ chỉ có mấy trăm người. Muốn không muốn ăn, không cần để ý. Hết tốc lực tiến về phía trước. Mặc dù là 10.000 dân chúng. Nhưng đây đều là khỏe mạnh trẻ trung người. Vương Khang trước tịch thu được hàng loạt chiến mã. Cũng đều phái lên công dụng. Mặc dù người nhiều, nhưng tốc độ nhưng là không chậm. Mà giờ khắc này, ngoài thành Việt quân nhưng phát giác không đúng. Chỉ vì Phong An Thành khói dày đặc càng ngày càng lớn. Thậm chí là có ánh lửa toát ra. Đại soái, thật giống như có điểm không đúng à, coi như muốn mai phục chúng ta. Cũng không nên như vậy à. Cái này có phải hay không là Vương Khang kế hoãn binh? Có một người thấp giọng nói. Ta nhớ trước trương tướng quân nói qua. Có người từ cửa phụ rút lui. Nghe được này, Trần Thang nhất thời ngẩn ra. Hắn nhìn Phong An Thành bầu trời đầy trời khói mù. Đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Không tốt, trúng kế, Trần Thang kinh thanh nói. Vương Khang là chuẩn bị chạy.